Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1132, Sẽ Huyền Vân. Hào Thái quỳ gối dưới đất, Phương Tuấn Mi ngồi ngay ngắn ở trên ghế, có chút say mắt mông lung nhìn hắn, trong lòng thầm khen người này mặc dù là cái phàm nhân, tâm tư ngược lại rất tinh tế. Ngươi nếu đã nhận ra người kia là ta, vì sao cho tới hôm nay mới đến cảm ơn ta? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hỏi. Hào Thái nghe vậy, con người ngưng một thoáng, sắc mặt quẫn bách một cái. Trong khoảng thời gian ngắn, tựa hồ không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Là bởi vì ngươi ở hận ta, đúng không? Hận ta không có sớm một chút ra tay. Bằng không trong thành sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Vợ cha của ngươi thì sẽ không bị thương. Ngươi cũng sẽ không đứt đoạn mất cái kia cánh tay. Thậm chí năm đó ngươi tốt lắm hiếu là hổ cũng sẽ không chết. Phương Tuấn Mi lại hỏi. Một cái tiếp một cái. Giống như lợi kiếm, nhắm thẳng vào nhân tâm. Hào Thái nghe càng thêm ra mặt giật giật. Nói không ra lời. Hào Thái, ngươi còn có nhớ hay không? Ta trước hỏi ngươi cái kia hai vấn đề. Phương Tuấn Mi lại hỏi. Ngoặc kép, ta, tiểu nhân chính là bởi vì nhớ tới cái kia hai vấn đề, mới vẫn không dám tới gặp sư phụ. Tiểu nhân, rất xấu hổ, kỳ thực không có tự mình nói như vậy lòng dạ trống trải. Hào Thái rốt cục mở miệng. Đã như vậy, ngày hôm nay vì sao lại tới nữa rồi? Phương Tuấn Mi lại hỏi, bởi vì tiểu nhân rốt cục nghĩ rõ ràng một chuyện. Hào Thái nghiêm mặt nói, tuy rằng không biết sư phụ phải làm gì, nhưng chiếu ngươi phía trước cái kia hai vấn đề xem. Lần này, ngươi vốn nên là sẽ không ra tay, hoặc là chí ít đợi được cha của ta thê tử xảy ra chuyện sau, mới xuất thủ cứu ta, sau đó sẽ hỏi ta một lần cái kia vấn đề. Nhưng sư phụ không có làm như vậy, có thể thấy được sư phụ trong lòng vẫn là có tình có nghĩa, ta thực sự không nên lại oán hận sư phụ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, thu hồi ánh mắt, không nhìn hắn nữa, đồ vật cũng đưa đến, ngươi tạ lễ ta liền nhận lấy, đi thôi. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi từ tốn nói, Hào Thái nếu cùng hắn như thế một tôn tiên sư liên lụy quan hệ, tự nhiên là bao nhiêu có càng nhiều kỳ vọng, nhưng cảm giác được Phương Tuấn Mi uy nghi, càng lại không nói ra được càng nhiều yêu cầu đến, lại tạ sư phụ ân cứu mạng. Tiểu nhân cáo từ, tầng tầng dập đầu ba cái. Hào Thái cáo từ, hồ này một đêm gió tuyết, càng thêm lớn lên, mà Phương Tuấn Mi cũng biết. Hắn ở đây tâm tính tu hành, đến một ngày này coi như kết thúc, so với trước 200 năm qua, cuối cùng cũng coi như là có chút thu hoạch, chí ít mơ hồ cảm giác được cái hướng kia. Tiếp đó, chính là tìm tới một cái càng to lớn hơn thời cơ, đến làm hắn nở hoa kết liễu, cố hương có thể giúp hắn, cũng chỉ có thể tới đây, ủng ụp lại là một khẩu rượu lâu năm. Vào bụng mà đi, thời gian quá nhanh chóng, đảo mắt chính là đêm khuya. Ngày hôm nay là cửa ải cuối năm, trong thành y nguyên thỉnh thoảng truyền đến nhiệt nhiệt nháo nháo âm thanh, mà Phương Tuấn Mi cũng y nguyên ở uống rượu. Đột nhiên, trong mắt của hắn, tinh mang đột nhiên lóe lên, nhận ra được một đạo thần thức mạnh mẽ đảo qua chính mình. Cao thủ, Phương Tuấn Mi trong lòng hơi động, về quét mà đi, rất nhanh, hắn liền phát hiện đối phương, một cái hơn 40 tuổi dáng dấp trung niên đạo nhân. Cao quan thắt lưng lớn, màu đen thêu sợi vàng huyền y, vóc người gầy gò thật dài, đường viền âm nhu, giữ lại hai phiết râu nhỏ. Người này chắp hai tay sau lưng, đứng ở đó thăng dương thành phía sau núi trên đỉnh ngọn núi. Rõ ràng chính là cái kia tìm kiếm tam tước thần thạch Huyền Vân đạo nhân. Hắn rốt cục trở về. Lờ mờ dưới ánh trăng, người này phảng phất một đạo như ma chơi, đứng ở nơi đó, ánh mắt thâm thúy nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng, trên mặt không hề có một chút biểu tình, mặt ngoài nhìn lại, tướng mạo như bạn đường bình thường, nhưng trong ánh mắt để lộ ra đến tinh thần khí chất. Nhưng là cô cao chắc tuyệt, vậy tuyệt đối là tự thân năng khiếu cực cao, hoặc là đánh bại một cái lại một cái cao minh đối thủ sau, mới có thể nắm giữ, mà cảnh giới của hắn là tổ khiếu trung kỳ. Người này hiển nhiên không phải nhằm vào Phương Tuấn Mi mà đến, mà là vừa vặn quét đến hắn. Quét đến hắn sau, trong lòng chỉ sợ sinh ra rất nhiều liên tưởng đến đạo hữu xưng hô như thế nào, ta cũng không biết, ta quê hương này càng ra đạo hữu như thế cao minh tu sĩ. Truyền âm vang lên, Huyền Vân đạo nhân trước tiên nói, âm thanh cũng là cực âm nhu, thí quê hương, người này không biết từ đâu xuất hiện lén lén lút lút ra hỏa. Phương Tuấn Mi trong lòng mắng một câu, từ này câu thứ nhất, liền biết đối phương ở đấu trí, do chính mình đấy, thậm chí đang suy đoán, cái kia tam tức thần thạch có phải là tiến vào trong tay hắn. Đạo huynh nói giỡn, ta chỉ là một cái người qua đường mà thôi, gặp hòn đảo nhỏ này hẻo lánh, liền dừng lại một quãng thời gian, nhìn có thể không tìm tới đạo tâm lột xác cơ duyên. Phương Tuấn Mi trả lời, đạo hữu không phải người ở đây sao? Huyền Vân đạo nhân nghe vậy ngạc nhiên, biểu tình rất thật, đương nhiên không phải. Phương Tuấn Mi biểu tình càng thật nói, tại hạ vì tìm được tâm lột xác cơ duyên, đi khắp các nơi, nhìn thấy nơi nào thích hợp, liền đặt chân dừng lại một quãng thời gian. Huyền Vân đạo nhân khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy bất động, đạo hữu, tương phùng chính là hữu duyên, lại đây uống một chén làm sao? Phương Tuấn Mi lên tiếng mời, nếu đạo hữu mời, vậy thì quấy dày. Huyền Vân đạo nhân vi một trầm ngâm một chút, liền cười gật đầu, thân ảnh hơi động, hóa thành một đạo chớp giật dạng lưu quang, hướng về Hàn Hải thành phương hướng bay tới. Tốc độ tự nhiên là cực nhanh, nhưng cũng không phải thiên bộ thông. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt lóe lên một cái, trong lòng nửa điểm không tin, như vậy một cái cùng tam tức thần thạch dính líu quan hệ, lai lịch thần thần bí bí ra hỏa, thật sẽ không thiên bộ thông sao? Vẫn là đang diễn trò cho hắn xem. Tốt ở phía sau đánh hắn một trở tay không kịp, dùng hai chén trà nhỏ thời gian, Huyền Vân nói người đi tới Hàn Hải Thành, rơi vào trong sân, đẩy cửa đi vào, đạo huynh, mau mời ngồi, bên ngoài trời giá rét đông vô cùng. Phương Tuấn Mi đứng lên đón lấy, thần sắc nhiệt thành, hai người nhiệt tình hàn huyên vài câu, đồng thời ngồi đi, rượu lâu năm uống lên. Đạo hữu là người ở nơi nào? Ở chỗ này bao lâu? Huyền Vân đạo nhân rất nhanh sẽ lần thứ hai dò lên đáy. Phương Tuấn Mi tự nhiên là mê sảng ứng phó. Huyền Vân đạo nhân chi tiết nhỏ truy hỏi, Phương Tuấn Mi đồng dạng là hỏi dò đối phương, ngươi tới ta đi gian, không nhìn thấy câu tâm đấu giác, nghe nói 200 năm trước, chỗ này phàm nhân phát sinh một hồi biến cố, ta đồ đệ kia Tiết Long còn ra đóng, sau liền lại không thấy tăm hơi, không biết đạo hữu có thể biết việc này. Một phen tìm hiểu sau, hỏi chính sự, đạo huynh phía sau chỗ kia phong tỏa nơi, chính là ngươi nơi ở cũ sao? Nếu là như thế, cũng thực sự cùng ta có chút quan hệ, tại hạ e sợ, muốn cùng ngươi nói một tiếng áy náy. Phương Tuấn Mi kinh ngạc vậy nói rằng, không dối gạt đạo huynh, 200 năm trước, tại hạ du lịch tới đây, gặp này Đông Nguyệt Quốc có chút dân chúng lầm than, liền đem ngươi đồ đệ kia Tiết Long mời đi ra, buộc hắn đem quốc bên trong hơi hơi thống trị một cái. Sau đó thì sao? Huyền Vân đạo nhân truy hỏi. Sau đó tại hạ liền đem hắn giết. Phương Tuấn Mi áy náy nói, đạo huynh thứ lỗi, thực sự là lúc đó ngươi đồ đệ kia cùng hắn hậu nhân tạo xuống không ít tội nghiệt đến, làm trong phàm nhân không có ngày yên tĩnh. Huyền Vân đạo nhân nghe vậy, ánh mắt đầu tiên là sắc bén dị thường nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi. Sau đó thở dài một tiếng, lỏng ra nói, thôi, giết cũng là giết, ta sau khi trở về cũng tìm hiểu tin tức. Tên tiểu tử kia dung túng hậu nhân, chết chưa hết tội, đạo hữu lòng dạ, làm người khâm phục, tại hạ thì càng cảm hổ thẹn. Phương Tuấn Mi đại tán chắp tay, trong lòng đối với người này, càng thêm cảnh giác lên, nhận định đối phương, tuyệt đối là Bạt Kiếm công tử loại cấp bậc kia khó chơi nhân vật. Nếu là dự định bắt đối phương, tuyệt đối muốn từng bước cẩn thận, lại là một phen hồ tán gẫu. Đạo huynh, các người Đông Nguyệt giáo ở trong thành lập vị này pho tượng, là quý tông trưởng bối sao? Hẳn là trung ương thánh vực vị cao thủ kia, không biết họ gì tên gì. Ngày sau tiểu đệ nhìn thấy, cũng tốt treo kết giao tình. Mấy chén rượu vào bụng, Phương Tuấn Mi lại như không có chuyện gì xảy ra vậy hỏi ra một vấn đề. Huyền Vân đạo nhân nghe vậy, đáy mắt tinh mang, lăn mà qua, liền gật đầu nói, không dối gạt đạo hữu, người kia xác thực là chúng ta bên trong trưởng bối, cho tới họ tên, xin thứ cho ta bất tiện nói cho ngươi, bất quá ngày sau nếu là có cơ hội, tại hạ định giúp ngươi dẫn kiến một cái. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, không còn nhiều truy hỏi, đạo hữu đạo tâm lột xác, cảm ngộ làm sao? Huyền Vân đạo nhân cũng hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cười ha ha, trong thanh âm lại tất cả đều là vẻ khổ sở. Cơ duyên việc, khó chi lại khó, ta ở đạo huynh này Đông Nguyệt quốc, dừng lại hơn 200 năm thời gian, không hề có một chút thu hoạch. Không dối gạt đạo huynh, ngày mai ta liền dự định rời đi nơi này, mặt khác tìm địa phương, tìm kiếm cơ duyên đi. Câu này, tất cả đều là chân tình biểu lộ. Huyền Vân đạo nhân cảm động lây bình thường, khẽ gật đầu, hắn thật giả, Phương Tuấn Mi ngược lại là không thấy được. Đạo hữu, ta không quá quen thuộc ở phàm nhân bên trong ở lâu. Đi ta núi đó bên trong uống trên mấy ấm làm sao? Người ta vừa gặp mà đã như quen. Đạo hữu ngàn vạn không được chối từ. Chỉ chốc lát sau, Huyền Vân đạo nhân nói rằng, đây là muốn động thủ. Hơn nữa vì không có sơ hở nào, không làm mình chạy mất, muốn đem mình lừa gạt đến cấm chế trận pháp kia bao vây địa phương động thủ. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng hơi động, mà này cái gì không phải là hắn suy nghĩ trong lòng. Đang cầu mà không được đây. Sắc mặt như thường, trong miệng như hào hùng hán tử bình thường. Trọng trọng gật đầu nói, đương nhiên không có vấn đề. Đang muốn nếm thử đạo huynh rượu ngon. Huyền Vân đạo nhân vui vẻ gật đầu. Hai người đứng lên, đạp không mà đi. Rất nhanh, liền đi đến cái kia Thăng Dương thành phía sau núi. Huyền Vân đạo nhân trước tiên dẫn đường, mang theo Phương Tuấn Mi tiến vào cái kia trận pháp trong sương mù. Quá rồi một đoạn trăm trượng trường đường sau, phía trước rộng rãi sáng sủa lên, là một mảnh không tính quá to lớn cung điện kiến trúc. Đã có chút cũ kỹ, cảnh tối lửa tắt đèn, không gặp một người, hai người tiếp tục đi đến phía trước. Bạch, tiếng xé gió đột nhiên lóe lên. Huyền Vân đạo nhân thân ảnh hơi động, đã đứng ở lối đi kia kết thúc nơi mây mù đoan. Ánh mắt có chút lạnh lẽo nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi. Đạo huynh đây là làm sao? Phương Tuấn Mi xoay người lại, kinh ngạc hỏi, không thế nào, chỉ muốn xin mời đạo hữu đem người không gian chứa đồ bên trong đồ vật, đồng thời giao ra đây, để ta kiểm tra một chút. Huyền Vân đạo nhân thâm trầm nói, đạo huynh lời ấy ý gì? Phương Tuấn Mi sắc mặt cũng lạnh lên, còn đang giả bộ hồ đồ, ít tới nhảm. Huyền Vân đạo nhân nghiêm nghị hét một tiếng, trên người đạo tâm khí tức đột ngột lên, trương tay chính là một mảnh chỉ mang bắn ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.